Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 108, duy nhất may mắn còn sống sót người nhân tạo. Trang sách vừa bắt đầu Trung Kỳ trả lại cảm giác, có thể là mình đã nghĩ nhiều. Trung Quy rất lâu trước kia, hắn liền từ lão diện bao chỗ đó biết được. Lúc trước Nicola chế tạo những không cần đó bất luận kẻ nào gen. Chỉ dùng hiền giả chi thạch cùng ống nghiệm đều có thể thành phê chế tạo. Tư duy giúp nhau liên thông đồng thời cùng nhân loại có sinh sản cách ly, không quen bản hợp thành. Người tại sau khi Nicola chết, chúng đã bị toàn bộ lùng bắt cũng xử tử. Tuy bởi vì có sáng thế nghi thức, kỷ niên pháp ước thúc, bình thường thần minh không thể nào yêu quản sự. Hơn nữa bọn họ cũng không phải là sinh hoạt tại thần giới. Phảng phất gọi điện thoại liền có thể tìm đến một người khác, mà là như phàm nhân hành tẩu ở nhân gian. Nói như vậy, muốn bắt được liên lạc cũng không thể nào dễ dàng. Thần minh tuy có thể từ chính mình liên quan trong lĩnh vực trực tiếp đạt được tin tức, chỉ khi nào đối phương có ý thức cùng liên quan lĩnh vực ngăn cách, sẽ rất khó đối với kia tiến hành truy tung. Đây cũng là những nghi thức đó sư có thể từ thần minh trong tầm mắt thoát đi nguyên nhân. Có thể Nicola hợp thành người đã dính đến phản bội tất cả mọi người loại, đồng thời thiết thực khả năng dẫn đến hiện hữu quan hệ giữa người với người hủy diệt. Vì vậy thần minh nhóm liền chăm chú, không được mò cá, những hợp thành đó người đều không ngoại lệ, toàn bộ bị bắt cũng xử tử đốt cháy, liên quan nghiên cứu văn bản tài liệu toàn bộ tiêu hủy. Người biết chuyện người trung gian mật đẳng cấp không đủ cao những cũng sẽ bị đó tẩy đi ký ức. Mục đích chỉ là vì hoàn toàn tiêu hủy cái này không nên tồn tại kỹ thuật. Như vậy, nếu tồn tại cái nào đó người sống sót, có thể từ loại này cấp bậc vây quét bên trong may mắn còn sống sót. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhảy đến da ông trên mặt, bắt đầu gióng trống khua chiêng tuyên truyền lấy cấm kỵ của mình kỹ thuật. Da ông tuy cùng thích tản bộ ngân tước sĩ không đồng nhất dạng, bình thường gần như sẽ không ra cửa. Có thể hắn trung quy sẽ ngủ ở Danny Sawyer Vương Đô. Đây chính là một cái công khai tri thức. Vị kia, Delosai, Flamen, không có thể không biết. Nhưng mà, Isaac một câu nhắc nhở trung ký. Vô luận là Flamen dòng họ, của hắn khuôn mặt, còn là cái tên này. Cho dù là phụ tử ở giữa tướng mạo, chênh lệch cũng sẽ tương đối lớn. Lại càng không cần phải nói này hơn 100 năm quá khứ. Đã cách xa nhau 6 thất đại người, dưới tình huống nào mới có thể tướng mạo gần như giống như đúc? So với đơn thuần trùng hợp, Trung Kỳ càng có khuynh hướng cái gọi là Delosai Flamen chính là Nicola sử dụng Isaac tỷ sống chế tạo bôi Trung Nhi. Đây cũng không phải là không có khả năng. Isaac nghe được Trung Kỳ ý nghĩ, trầm tư một chút liền mở miệng đáp: đích xác tồn tại một người như vậy tạo người. Người nhân tạo nghiên cứu cần một cái quá trình. Nó không thể nào là một lần là xong. Hơn nữa, Nicola nếu như sẽ nhớ muốn tạo ra, không quen bản thân tạo người. Như vậy liền nhất định tồn tại một cái để cho hắn sản sinh loại này ý niệm trong đầu động cơ. Một cái để cho Nicola nhận định, người nhân tạo tuyệt đối không thể lấy người nào đó vì nguyên hình, nguyên nhân. Này kỳ thật cũng không hợp lý, bởi vì Nicola vừa bắt đầu sáng tạo thuộc về gì mơ hồ Cruz thời điểm. Mục đích của hắn kỳ thật là vì để cho lịch sử không được hạ thấp. Cũng chính là để cho thời đại không được xuất hiện tuyệt tự khả năng. Như vậy hắn vừa bắt đầu ý nghĩ, nhất định là phục sinh, đại lượng chế tạo trong lịch sử vĩ đại người. Đây mới là phù hợp logic ý nghĩ. Mà Nicola sở dĩ động sát tâm, là bởi vì hắn đem chính mình chế tạo, vẫn chỉ là cái hình thức ban đầu, gì mơ hồ Cruz đưa đến hắn tôn kính nhất dưỡng phụ cùng đạo sư. Isaac trước mặt, lại đã tao ngộ trước đó chưa từng có răn dạy cùng phê bình. Bản thân hắn lựa chọn chọn tương lai chi lộ, cùng hắn đến nay vốn có quá khứ chi lộ, phát sinh trước đó chưa từng có xung đột, nếu như là người bình thường. Có lẽ sẽ hãm vào xoắn suýt, hãm vào trong thống khổ, thậm chí có thể sẽ nghĩ đến tự sát, coi như là quyết định chấm dứt đây hết thảy. cũng nhất định sẽ nghĩ kỹ một cái tuyệt đối không sai kế hoạch. Sau đó chọn lựa một cái ngày hoàng đạo. Lại, dẫn theo Frostmourne trở về đạp cha hắn cửa. Dernigula, lại là không chút do dự lựa chọn đi thông tương lai chi lộ. Đây thật là Thúy Ngọc Tháp truyền thừa tinh thần tương lai nặng như hết thảy. Bởi vậy, Nicola đương trường ám sát Isaac. Trong lòng hắn đản sinh rõ ràng sát ý trước tiên. Hắn đã xuất thủ, hoàn toàn không có công tác chuẩn bị sát ý. Bố trí kế hoạch quá trình. Hắn tại phát giác được trong lòng mình tồn tại sát ý thời điểm. Lập tức phán đoán sát ý này nhất định sẽ công tác chuẩn bị. Bành trướng, mà bất cứ lúc nào cũng là ở giữa trôi qua. Hắn có thể giết chết Isaac tính khả năng cũng sẽ hạ thấp. Vì vậy tại Isaac hoàn toàn chưa kịp đề phòng hắn. Thậm chí căn bản cũng không có chấm dứt răn dậy thời điểm. Nicola đã động thủ, Isaac hoàn toàn không có dự liệu được. Vu sư quần thể, bản thân sẽ có rất nhiều cuồng tưởng. Tại cái gì cũng đều không hiểu vu sư học đồ giai đoạn này càng phải như vậy. Mà đám đạo sư chính là muốn báo cho bọn họ. Cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, cái gì ít nhất không thể hiện tại làm. Hắn lúc ấy lấy ra hách mông crui vẫn còn phôi thai giai đoạn. Ước chừng là phôi thai phát dục đến đệ lục chu tả hữu trạng thái. Lúc đó hắn quay đầu lại là hoàn toàn tới kịp. Isaac thở dài. Cho nên ta hoàn toàn không có dự liệu được. Hắn lúc ấy lại muốn giết ta. Làm như ta phát giác được sát ý thời điểm. Liền đã không kịp. Từ hắn nghe được câu đầu tiên của ta trách cứ. Đến sản sinh sát ý. Đến rõ ràng sát tâm. Đến động thủ. Này tất cả quá trình thậm chí không đến 2 phút. Ta lúc ấy kỳ thật cũng chưa hoàn toàn chết đi. Bởi vì linh hồn của ta cùng cao thượng giả thân cũng còn tại. Nếu như ta nghĩ, kỳ thật bất cứ lúc nào cũng là có thể phục sinh cũng giết lại hắn. Nhưng ta lúc ấy ý niệm đầu tiên, kỳ thật là nguyên lai ta tổn thương hắn sâu như vậy à? Isaac nhẹ giọng nói qua, mắt xanh lục trên mặt của thanh niên, lộ ra một cái bi thương, cực nhạt cười khổ, ta vô cùng hối hận, vô cùng, bi thương. Ta nghĩ, ta căn bản không có chú ý qua hắn đang suy nghĩ cái gì. Nếu như ta có thể hảo hảo cùng hắn trò chuyện rõ ràng. Cho dù không cam lòng, hắn hẳn cũng sẽ buông tha cho chuyện này. Nhưng ta không có, ta chỉ là tại răn dạy hắn. Nói cho hắn biết đây là cỡ nào ý nghĩ hão huyền. Cỡ nào, nguy hiểm, tại 2 phút trách cứ. Đối với hắn phê bình nói như vậy chiếm cứ hơn phân nửa. Lúc ấy ta bảo trì linh hồn trạng thái, nhìn xem hắn đến cùng muốn làm cái gì. Tuy ta nghe không được thanh âm, nhưng ta như cũ có thể bảo trì màu trắng ngà thị giác. Ta thấy rõ ràng, hắn giết chết ta, cũng không có thoát đi hiện trường, cũng không có trực tiếp hủy thi diệt tích, mà là trực tiếp lấy ra tủy sống của ta, sử dụng ta đặt ở văn phòng dụng cụ thí nghiệm, cùng với lúc trước hắn chuẩn bị cho tốt phôi thai. Bồi dưỡng ra người đầu tiên tạo người. Vậy là cùng ta lớn lên giống như đúc người nhân tạo. Tại kia, hắn mới đưa thi thể của ta triệt để đốt hủy, quấy dày. Ta đã trở về. Cách trung kỳ cùng Isaac rất xa thời điểm. Ôm một bọc lớn từ đồ uống tơ đớt. Liền phát ra thanh âm rất lớn. Đây chính là vì quấy nhiễu bọn họ. Phòng ngừa bọn họ nói chuyện quá chuyên tâm mà không nhìn thấy tơ đớt. Vì vậy trung kỳ cùng Isaac lập tức đình chỉ đối thoại. Tuy Isaac còn chưa nói hết, nhưng trung kỳ cũng đã hiểu ý của hắn. Tỉ mỉ hồi ức một chút, lúc trước bị thần minh nhóm tiêu hủy, là đã thực hiện tư duy liên thông. Đồng thời cùng nhân loại có sinh sản cách ly một nhóm kia, hợp thành người. Trừ đó ra, vô luận là Nicola đệ tử, thân thuộc, tùy tùng, đều không có bị tội liên đới. Chỉ là thanh ngoại trừ trí nhớ của bọn hắn, cũng giả tạo ra một cái khác bẫy ký ức, dùng loại phương thức này triệt để tiêu diệt hết Nicola. Như vậy, với tư cách là vừa bắt đầu thử làm hình, dùng cho sắm vai Isaac cái kia, ban đầu hiệu cơ, người nhân tạo hắn nếu lúc trước không có bị Nicola xử lý sạch, nên còn sống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.